Chương 1475, luận bàn, Nam. Cực nóng màu đo, làm cho cả diễn võ trường nhiệt độ không khí đều lên cao không ít. Loại này nhiệt độ là trên đài cao Hứa Trường An không ngoài ý muốn, hắn biết Ninh Hoan Tâm tại trở lại Cố gia trước đó ở bên ngoài có kỳ ngộ, nàng công pháp tu luyện cực kỳ bá đạo, trong đó nhất chi dương chức liệt công pháp chính là cái này cấm huyết hồng liên môn công pháp này thật sự rất lợi hại. Vân Diệp đứng ở một bên trên mặt biểu lộ QNZ rất lạnh nhạt, hắn cũng không kinh ngạc. Vân Diệp rất rõ ràng, coi như Ninh Hoan Tâm thật sự mất trí nhớ, năng lực của nàng vẫn như cũ không phải phổ thông tu sĩ có thể chống lại nổi. Tại thời khắc này, Vân Diệp vì Lăng Nhạc Nguyên lau một vệt mồ hôi, đồng thời QNZ cảm giác được rất may mắn. May mắn cùng Ninh Hoan Tâm so tài không phải Vân gia người, về sau Vân gia người QNZ tuyệt đối sẽ không cùng nàng không qua được. Cố Hoan sư tỷ uy vũ mặc dù Cố gia đệ tử cũng không ít niên kỷ so Ninh Hoan Tâm lớn, nhưng là các tu sĩ quen thuộc dựa theo tu vi sắp xếp bối phận cùng xưng hô, cho nên giờ khắc này, Cố gia đệ tử đều từ trong đáy lòng công nhận vị này thần bí Cố Hoan sư tỷ. Mà trên lôi đài, Lăng Nhạc Nguyên cùng Ninh Hoan Tâm đều không có bị ngoại nhân quấy rầy, hai người ở giữa bầu không khí rất là khẩn trương. Lần này Lăng Nhạc Nguyên xuất thủ trước bành trướng linh khí mang theo vô cùng nhuệ khí thẳng đến lấy Ninh Hoan Tâm yếu hại, vừa ra tay chính là Lăng gia bí kỹ độc môn linh tiên quyết. Ninh Hoan Tâm QNZ không chần chờ, quanh thân màu đo linh khí cuối cùng tụ tập thành một đóa hỏa hồng sắc hoa sen, ở giữa không trung chói lọi nở rộ, chỗ đến, sen đỏ khắp nơi trên đất toàn bộ lôi đài trong nháy mắt bị hỏa hồng sắc bao quanh, sóng nhiệt nóng hổi, để dưới lôi đài người xem đều theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Đợi đến ngọn lửa màu đỏ tan hết, chung quanh nhiệt độ không khí một chút xíu khôi phục bình thường, trên lôi đài chỉ còn lại có một cái đứng thẳng thân ảnh, chính là Ninh Hoan Tâm. Lại là một chiêu lần này, toàn trường lặng ngắt như tờ cái này, đến cùng là như thế nào quái vật ta Lăng sư muội chỉ là té xỉu, Hứa đại ca, ngươi phái người dịu nàng đến khách phòng nghỉ ngơi đi. Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt hướng về phía Hứa Trường An nói nhỏ một câu. Nàng cũng không có sử dụng cấm huyết hồng liên sát chiêu. Dù sao chỉ là luận bàn, nàng cũng không muốn na ho chết người tới. Ân. Hứa Trường An nhẹ gật đầu, lập tức phi thân mà xuống. Người ở chỗ này, chỉ có hắn cùng Vân Diệp còn có thể giữ vững tỉnh táo. Cái khác Cố gia đệ tử căn bản phản ứng không kịp, nói xong Lăng gia thiên tài đâu, nói xong huyền môn đệ nhất nữ đệ tử đâu, cái này xác định là tại luận võ, mà không phải đơn phương thực lực nghiền ép sao? Tốt, tất cả giải tán đi, không có gì để mắt. Ninh Hoan Tâm tản ra Cố gia những đệ tử khác nhóm, bây giờ tại trong mắt mọi người, Cố Hoan sư tỷ thân ảnh vô cùng cao lớn, thậm chí rất nhiều người đều dưới đáy lòng âm thầm phỏng đoán hoặc Hứa đại thiếu đều không phải Cố Hoan sư tỷ đối thủ, nàng mới là Cố gia thế hệ tuổi trẻ hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, ngươi tại Cố gia danh vọng chỉ sợ muốn vượt qua Cố Hiểu. Lúc này, Vân Diệp QNZ từ trên đài cao nhảy xuống tới, mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm nói nhỏ. Dạng này cũng không tệ. Cố gia có Cố Hoan, có Cố Hiểu, chắc hẳn trải qua lần này luận võ, có thể để cho một ít người yên ổn một chút. Ninh Hoan Tâm một mặt lạnh nhạt khe nói. Nàng mặc dù chính thức tiến vào huyền môn không lâu, nhưng là thông qua lần trước tranh tài nàng liền cảm giác ra, môn phái khác cùng gia tộc đối với Cố gia địch ý cùng cố kỵ. Kỳ thật không chỉ là Lăng Nhạc Nguyên, Ninh Hoan Tâm tại lần trước trong trận đấu QNZ không ít đắc tội với người, tỉ như Tây Cương người. Di nhà đoán chừng cũng đối với mình hận thấu xương. Nhưng là trải qua lần này mình cùng Lăng Nhạc Nguyên luận bàn so tài, tin tức này một khi truyền đi, những người khác muốn một lần nữa bình phán một chút thực lực của mình, trong thời gian ngắn, bọn hắn cũng sẽ không có động tác khác.